theo ta đi khu vực thứ nhất khảo thí huyết mạch đẳng cấp cùng tiến hành ngộ tính khảo thí. Sau khi đi vào, Đông Hoàng Dụ mở miệng nói. Lập tức, tiến đến một nhóm lớn gia tộc đệ tử phân biệt đi hướng ba khu vực khác. Lúc đầu hơn 110 vạn người báo danh tham gia khảo hạch. Nhưng là cuối cùng, chỉ còn lại có 7, 8 vạn đi theo Đông Hoàng Dụ bốn người tiến về khu vực thứ nhất. Nói cách khác, chỉ có 7, 8 vạn người là cấp 7 huyết mạch. Đương nhiên, có phải hay không, còn phải thông qua khảo thí mới biết được. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người tiến về khu vực thứ nhất tiến hành huyết mạch đẳng cấp cùng ngộ tính khảo thí lúc, Lôi Cực Sơn mạch trong tòa cung điện nào đó, Trang Bất Phàm đang cùng Lôi Cực Sơn mạch một đám nguyên lão tông chủ thông qua pháp trận ngưng tụ mà thành thủy kính quan sát khảo thí khu tình huống. Trang Bất Phàm sắc mặt có chút mất tự nhiên. Không nghĩ tới lần này Ngân Kiếm công tử Lâm Phi Vũ đột nhiên báo danh tham gia Lôi Cực tông đệ tử khảo hạch. Sau đó kinh động đến bọn hắn tông chủ còn có một đám nguyên lão đến đây quan sát. Nếu là dạng này, vậy đợi lát nữa khảo hạch thời điểm, hắn liền không thể tùy ý quyết định Diệp Phong tiểu tử kia thành tích khảo hạch. Bất quá, coi như vậy, tại trong quy củ, hắn vẫn là có thể âm thầm làm một chút thủ đoạn nhỏ nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 6 chương 46 hoàng thể xuất hiện Lôi Cực tông tông chủ Phương Ngôn là một cách nho nhã trung niên nhân. Hai mắt như tinh thần. Hắn chăm chú nhìn thủy kính. Đối với trong điện chúng nguyên lão cười nói. Lần này Lâm Phi Vũ bái nhập chúng ta Lôi Cực tông. Vậy tứ đại công tử. Liền có ba người là ta Lôi Cực tông đệ tử tại Ngân Kiếm công tử trước đó. Sớm đã có hai người gia nhập Lôi Cực tông. Nguyên lão Quách Bình cười nói. Đây là ta Lôi Cực tông hứng khởi trong tứ đại công tử. Lâm Phi Vũ nhỏ tuổi nhất. Nhưng là thiên phú lại tốt nhất. Hiện tại đã là thần thông thập trọng hậu kỳ đỉnh phong Quách Bình. Người tin tức rơi ở phía sau lúc này. Một vị khác thân hình cao lớn nguyên lão Dư Dung cười nói. Lâm Phi Vũ hiện tại đã đột phá đến nguyên đan cảnh cái gì? Nguyên đan cảnh 14 tuổi nguyên đan cảnh lập tức. Đại điện chấn động. Giữa sân Lôi Cực tông chúng nguyên lão nghe được tin tức này đều là cực kỳ giật mình. Ngay cả Lôi Cực tông tông chủ Phương Ngôn cũng là sợ hãi thán phục. 14 tuổi nguyên đan cảnh lúc đầu ta đến quan sát. Là muốn thu Lâm Phi Vũ làm đệ tử thân truyền. Nhưng là hiện tại xem ra. Ta là không dạy được. Đành phải để bí cảnh mấy vị lão tổ tự mình dạy bảo hắn. Nghe được Phương Ngôn nhấc lên bí cảnh mấy vị kia lão tổ, tất cả mọi người là động dung. Bọn hắn thân là Lôi Cực tông cao tầng, tự nhiên biết bí cảnh mấy vị lão tổ cường đại. Bí cảnh mấy vị lão tổ đã nhiều năm không có thu đồ đệ. Liền ngay cả lúc trước hai vị khác công tử cùng Đông Hoàng Tuyết gia nhập Lôi Cực tông lúc, mấy vị lão tổ đều không có thu mấy người làm đồ đệ. Bất quá, như Lâm Phi Vũ 14 tuổi thật có thể đột phá nguyên đan cảnh. Thật là có khả năng đà động mấy vị lão tổ. Ngoại trừ Lâm Phi Vũ, Vạn Kiếm Quốc một gia vị thiên tài kia thiên phú cũng kinh người. Còn có Phi Long Quốc Tam Vương Tử Hà Phi, Đông Hoàng Quốc Tô gia đệ tử Tô Kim, Linh Sơn Quốc Khương gia Khương Tiểu Bằng đều là trăm năm khó gặp thiên tài. Lúc này, Trang Bất Phàm mở miệng nói. Nghe nói Phi Long Quốc Tam Vương Tử Hà Phi trận pháp thiên phú rất cao. Ngay cả Mộc An đều tán thưởng nó trận pháp thiên phú. Nói không kém gì đệ tử của hắn Lưu Đường. Như thật sự là như vậy. Cái này Hà Phi muốn trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó chúng ta Lôi Cực tông sẽ lại nhiều một vị đại trận pháp sư. Mộc gia vị đệ tử thiên tài kia Mộc Lâm Sâm. Nghe nói ngộ tính kinh người. Trong một ngày, liền có thể đem một môn võ kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành trong đại điện. Chúng nguyên lão nghị luận. Đương nhiên, bọn hắn thảo luận chỉ là Lâm Phi Vũ mấy người. Cái khác tham gia khảo hạch đệ tử còn không vào được pháp nhãn bọn họ. Lúc này, Diệp Vô Trần đám người đi tới khảo thí khu vực. Diệp Vô Trần hết thảy hơn 7 vạn người, tự nhiên không có khả năng đồng thời khảo thí. Mọi người có thể tự do tiến lên khảo thí. Mỗi một nhóm 1.000 người. Đi vào khảo thí khu vực trên trận pháp đồ đứng vững. lại toàn lực thôi động lực lượng huyết mạch trong người. Hạ Chí liếc nhìn đám người, mở miệng nói. Hạ Chí dứt lời, Lâm Phi Vũ lạnh nhạt nói, ta tới trước. Nói xong, đi hướng khảo thí khu vực trận pháp đồ. Khương gia Khương Tiểu Bằng theo sát phía sau. Đám người nhìn nhau, không ít người nhao nhao đi tới. Diệp Vô Trần phát hiện. Trước đó tại Lôi Thành gặp phải cái kia có được hoàng thể tiểu nữ hài cũng đi vào trong trận pháp đồ. Diệp Vô Trần cũng đi tới. Đông Hoàng Dụ, Hạ Chí hai người phát hiện đi vào trong trận pháp đồ Diệp Vô Trần, lạnh lùng cười một tiếng. Đợi trong trận pháp đồ 1000 người về sau. Đông Hoàng Dụ hô. Hiện tại, xin mời các vị toàn lực thôi động các ngươi lực lượng huyết mạch trong người lập tức. Trong trận pháp đồ chúng đệ tử nhao nhao vận chuyển đan điền. Thôi động lực lượng huyết mạch trong người. Từng đạo hào quang chói sáng từ mọi người trên thân không ngừng tản ra. Ông Lâm Phi Vũ trên thân. Một đạo kinh người ánh sáng màu trắng phóng lên tận trời. Vậy mà thẳng vào Cửu Tiêu. Ngay sau đó, một cái cử đại bạch sư hiện hiện sau lưng Lâm Phi Vũ. Kinh người chi uy quét sạch ra. Thủ Lâm Phi Vũ trên thân khí thế ảnh hưởng. Bốn phía không ít trên người đệ tử quang mang. Lại bị xông đến lung la lung lay. Đám người giật nảy cả mình. Là bạch sư huyết mạch cấp 10 huyết mạch mà lại là trong cấp 10 huyết mạch cao cấp nhất hiếm thấy nhất một loại không chỉ có chúng đệ tử. Ngay cả Đông Hoàng Dụ. Hạ Chí mấy người cũng là giật mình không thôi. Lúc này, Lâm Phi Vũ trên thân đột nhiên có đảo đảo hào quang màu vàng quấn quanh. Đây là nguyên đan cường giả nguyên lực. Nguyên đan cảnh giới Lâm Phi Vũ là nguyên đan cảnh giới Lôi Cực Tông thu đồ đệ. Đã 1000 năm chưa từng xuất hiện nguyên đan cảnh giới. Nhưng là lần này. Xuất hiện một cách Lâm Phi Vũ hiện trường tất cả mọi người giật mình nhìn xem Lâm Phi Vũ. Lúc này. Diệp Vô Trần cũng thúc giục huyết mạch trong cơ thể. Sau lưng. Hiện hiện nhàn nhạt bạch long. Chỉ là. Cái này bạch long hình bóng cực kỳ nhạt. Tựa như không có tồn tại một dạng. Bất quá. Cùng lúc đó. Diệp Vô Trần trên đỉnh đầu. Xuất hiện một đoàn không ngừng lưu động. Lớn chừng bàn tay khối không khí. Tam hoa tổ đỉnh nhân hoa nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu khối không khí. Chung quanh không ít khảo nghiệm đệ tử cũng đều giật mình không nhỏ. Dù sao. Có thể tại linh thể thất trọng cảnh giới tam hoa tổ đỉnh thiên tài cực ít. Đông Hoàng Quốc thế hệ trẻ tuổi. Cũng chỉ có Đông Hoàng Tuyết tại linh thể thất trọng lúc mới có thể tam hoa tổ đỉnh. Ngưng tụ ra nhân hoa. Vốn là chú ý Diệp Vô Trần Đông Hoàng rồi. Hạ Chí hai người gặp Diệp Vô Trần vậy mà tam hoa tổ đỉnh. Không khỏi sầm mặt lại. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng Diệp Vô Trần làm người khác chú ý. Lâm Phi Vũ, Khương Tiểu Bằng cũng không khỏi nhìn Diệp Vô Trần một chút. Trong đại điện, Phương Ngôn Trang Bất Phàm bọn người xuyên thấu qua thủy kính cũng nhìn thấy Diệp Vô Trần tam hoa tổ đỉnh. Kẻ này không tệ, Phương Ngôn hai mắt lộ ra ý mừng. Vậy mà có thể tam hoa tổ đỉnh, Trang Bất Phàm lắc đầu. Hắn huyết mạch quá thấp. Mới vừa vặn cấp 7 mà thôi. Mà lại chỉ là ngưng tổ gia nhân hoa. Cùng Lâm Phi Vũ so sánh. Còn kém xa. Nghe nói năm đó Lâm Phi Vũ có thể ngưng tổ gia nhân hoa. Địa hoa đến nguyên lão Quách Bình cũng cười nói. Bất Phàm nói không sai. Thiếu niên này huyết mạch vừa mới đến cấp 7. Thiên phú như vậy. Coi như tiến vào chúng ta Lôi Cực Tông. Cũng là hàng chót tồn tại. Không đáng bồi dưỡng. Đúng lúc này. Đột nhiên. Khảo thí khu vực. Một đảo to lớn hào quang 7 màu như hình thiên chi trụ. Ầm vang thẳng lên cửu thiên. Không trung đám mây cũng vì đó đánh sơ xác. Một cỗ cường hoành uy áp. Bao phủ lại toàn bộ khảo thí bình nguyên. Liền ngay cả vừa rồi khí thế kinh người Lâm Phi Vũ, vậy mà cũng bị hoàn toàn ngăn chặn. Tất cả mọi người hãi nhiên, bất khả tư nghị nhìn về hướng đứng tại Diệp Vô Trần cách đó không xa trên đảo thân ảnh kia. Dẫn động kinh người như thế chi uy, chính là tiểu nữ hài kia trong đại điện. Nguyên bản ngay tại thảo luận Diệp Vô Trần Phương Ngôn, chúng nguyên lão đều khiếp sợ nhìn về hướng tiểu nữ hài. Trời đây. Đây là hoàng thể linh lung hoàng thể Phương Ngôn sau khi hết khiếp sợ. Kích động nói năng lộn xộn. Nhanh.

Vừa rồi lại là hạ lệnh muốn giết Trần Quyền. Trần Quyền đập xuống đất, phun ra một ngụm đại huyết, vừa kinh vừa sợ. Hắn nhìn chằm chằm Trần Hải cùng Diệp Vô Trần. Các ngươi thiếu niên này lại muốn giết hắn, các ngươi vì một đầu ô thú mã muốn giết ta? Hắn trợn mắt. Thiếu niên này là không phải điên rồi? Một đầu ô thú mã mới đáng giá mấy đồng tiền? Diệp Vô Trần hờ hứng nhìn Trần Quyền một chút. Với ta mà nói, hắn không phải một đầu ô thú mã. Đối với Trần Quyền bọn người tới nói, tiểu hắc tử chỉ là một đầu ô thú mã. Nhưng là đối với Diệp Vô Trần, Trần Hải tới nói, ô thú mã chính là Diệp Phong phụ thân di vật, là đồng bọn của bọn hắn, là bằng hữu của bọn hắn. Vừa rồi nếu bọn họ đến chậm một bước, ô thú mã đã chết tại đối phương dưới đao. Lúc này Diệp Vô Trần đã đi tới ô thú mã bên người, lấy ra một viên xích hà đan, sau đó bóp nát, thoa lên ô thú mã cái cổ trên vết thương. Xích hà đan dược lực rót vào ô thú mã cái cổ vết thương trong huyết dịch, huyết dịch lập tức đình chỉ. Là trung phẩm linh đan, xích hà đan mọi người chung quanh hai mắt trừng trừng. Vậy mà dùng một viên trung phẩm linh đan, xích hà đan cho một cái xúc sinh đắp vết thương, đám người đều bị Diệp Vô Trần đại thủ bút cho làm mộng. Phải biết, một viên trung phẩm linh đan cấp bậc xích hà đan tuyệt đối so với một đầu ô thú mã đáng tiền. Ô thú mã, dù sao không phải linh thú. Trần Quyền cũng là ngây ngẩn cả người. Xích hà đan hắn mặc dù là Trần gia đệ tử, nhưng là bình thường tu luyện, cũng chỉ là phục dụng phổ thông đan dược mà thôi. Có như vậy mấy lần, hắn mới có cơ hội từng nuốt hạ phẩm linh đan. Về phần trung phẩm linh đan, hắn là ngửi qua, nhưng là không có nuốt qua. Một Lâm Sâm gặp Diệp Vô Trần không chút do dự liền đem một viên xích hà đan bóp nát, cho thú mã trị liệu, cũng là kinh ngạc. Tiểu tử này, ngoại trừ một chút như vậy tự luyến bên ngoài, tựa hồ còn xem linh đan là cặn bã. Diệp Vô Trần đem xích hà đan thoa lên ô thú mã cái cổ vết thương về sau, lại lấy ra một viên xích hà đan bóp nát, thoa lên trên thân ngựa trên vết thương. Trong lòng mọi người kêu rên, lại là một viên hai viên xích hà đan. Mẹ nhà hắn, cứ như vậy dùng cho một đầu xúc sinh đắp vết thương bại gia tử. Quả thực là bại gia tử. Lúc này Diệp Vô Trần tiếp tục lấy ra ngọc huyết sâm, sau đó ném vào ô thú mã trong miệng. Đám người là triệt để không phản đối. Nhìn xem ô thú mã trong miệng nhấm nuốt ngọc huyết sâm, có người không có cảm giác liếm liếm khóe miệng. Làm xong đây hết thảy, Diệp Vô Trần mới hướng Trần Quyền đi tới, ánh mắt hờ hững. Ngươi muốn làm gì? Trần Quyền ngoài mạnh trong yếu. Bất quá, ngay tại Diệp Vô Trần đi hướng Trần Quyền lúc, đột nhiên có người giận hô: Diệp Phong, ngươi một cái thất cấp huyết mạch phế vật, dám đả thương phụ thân ta. Tiếp theo, một thiếu niên xuất lính lấy một đám cao thủ từ dưới núi chạy như bay đến. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào thiếu niên kia trên thân. Hắn nhận ra thiếu niên này gọi Trần Dũng, cùng hắn cùng một chỗ thông qua được Lôi Cực Tông khảo hạch, thành Lôi Cực Tông đệ tử ngoại môn. Phụ thân cái này Trần Quyền là phụ thân nó nói như vậy. Cái này Trần Dũng là một ăn chất nhi. Lúc này Trần Dũng cùng sau lưng các cao thủ đi tới hiện trường, chạy vội tới Trần Quyền bên người, sau đó lấy ra đan dược thay Trần Quyền chữa thương. Trần Dũng nhìn xem bốn phía mặt đất trọng thương Trần gia đệ tử, một trận lửa giận. Hắn phẫn nộ nhìn xem Diệp Vô Trần, sau đó hỏi Trần Quyền: Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Trần Quyền liền đem sự tình đại khái nói một lần. Trần Dũng nghe cha mình chỉ là để cho người ta chém bị thương đối phương một đầu ô thú mã, đối phương liền trọng thương Trần gia chúng đệ tử mà lại muốn lấy cha mình tính mệnh, không khỏi sắc mặt âm lãnh. Hắn nhìn Diệp Vô Trần bên người Đoàn Vĩnh một chút, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần: Diệp Phong, ngươi tên phế vật này, có dám hay không cùng ta đơn độc đánh một trận? Nghe Trần Dũng há miệng ngậm miệng xưng hô Diệp Vô Trần là phế vật, Đoàn Vĩnh, Trần Hải, A Lực ba người đều là ánh mắt lạnh lẽo. Đơn độc đánh một trận, Diệp Vô Trần hờ hứng. Hiện tại cách này Trần Dũng là linh thể cửu trọng hậu kỳ, mà lại là cấp 8 huyết mạch. Hiện tại Trần Dũng ánh mắt lạnh lùng. Thế nào? Không dám cùng ta một trận chiến sao? Tiếp theo cười khẩy nói. Không dám cũng bình thường. Dù sao ngươi mới cấp 7 huyết mạch. Linh thể thất trọng. Bốn phía đám người nhìn về phía Diệp Vô Trần. Cái này dùng xích hà đan cho thú mã đắp vết thương thiếu niên. Dám đón lấy Trần Dũng khiêu chiến sao? Rất nhiều người đều nhìn ra Trần Dũng là linh thể cửu trọng hậu kỳ. Một chiêu. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói xong đi ra. Một chiêu Trần Dũng vốn đang không rõ Diệp Vô Trần ý tứ. Đột nhiên gặp Diệp Vô Trần đi tới. Sầm mặt lại. Sau đó cười lạnh. Ngươi nói không sai. Giải quyết ngươi. Ta chỉ cần một chiêu nói xong. Cũng đi ra. Mặc dù Diệp Vô Trần biết lôi động cửu thiên. Mà lại có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nhưng là. Diệp Vô Trần chỉ là linh thể thất trọng. Mà lại huyết mạch đẳng cấp so với hắn thấp. Hắn tự tin có thể tùy tiện đem Diệp Vô Trần đánh bại. Diệp Vô Trần đi tới về sau. Một tay nhiếp một cái. Đem trên mặt đất tùy tiện một thanh kiếm nắm bắt tới trong tay. Trần Dũng trong tay. Thì nhiều hơn một thanh chiến đao. Chiến đao quang mang lưu động. Là một thanh không tể linh khí. Trong tay hắn chiến đao quét ngang. Đột nhiên nhảy lên một cái. Chém ra một đao. Bách biến đao quang chỉ gặp chém ra một đao. Đao mang mãnh liệt bắn. Dưới ánh mặt trời. Xuất hiện trùng điệp đao ảnh. Là Trần gia bách biến đao pháp vậy mà đạt đến trăm tầng đao ảnh. Đây là bách biến đao pháp cảnh giới đại thành tại Trần Dũng linh thể cửu trọng hậu kỳ nội lực quán chú. Kinh người đao khí. Hướng Diệp Vô Trần bao khỏa tới. Mặt ngoài. Diệp Vô Trần là tránh cũng không thể tránh. Nhìn xem chém tới trước mặt đao khí. Đúng lúc này. Diệp Vô Trần trường kiếm trong tay động. Đám người trong nháy mắt có loại ảo giác. Phảng phất Diệp Vô Trần trường kiếm trong tay biến mất. Khi Diệp Vô Trần trường kiếm biến mất trong nháy mắt, một đạo lôi quang xẹt qua bầu trời. Cùng một tiếng tranh âm thanh giao kích thanh âm vang lên, tiếp theo, đao ảnh kiếm quang toàn bộ biến mất. Tiếp theo, đám người liền nhìn thấy Trần Dũng đứng thẳng bất động ở nơi đó. Đại đao trong tay rơi xuống đất. Chỉ gặp nó ngực áo giáp đã bị một đạo kiếm khí hoàn toàn vỡ ra. Ngực Trần Dũng hiện ra tính hủy diệt lôi chi quang mang. Ngươi không phải viên mãn, Trần Dũng nói xong ngã xuống. Kiếm pháp hay là lôi động cửu thiên. Nhưng là không phải viên mãn mà là viên mãn phía trên lúc này. Trên không trung mới vang lên trận trận kinh lôi thanh âm. Chân chính lôi động cửu thiên ta nếu là phế vật, ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Diệp Vô Trần nhìn xem đổ nằm trên mặt đất Trần Dũng, lãnh đạm nói, nu hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ.